Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 981, tìm bảo tàng là ta cứu ngươi đấy, Tiểu Trương à, ngươi không chân chính, không nghe Xà Vương khuyên, xông loạn vào nhà ta, suýt chút nữa để mạng nhỏ tại đây, nếu không phải là ta đi cứu ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi còn đoạt một phần truyền thừa Trương Thiên Sư của ta nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư lộ vẻ cứng nhắc nhìn về phía Vương Khả, nhất thời không biết nói thế nào. Đệ đệ ta là nhân viên của ngươi, đây không phải là việc ngươi nên làm sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Cái gì mà nên, chẳng lẽ là nhân viên ta là có thể cướp đồ của ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hiếc, Vương Khả, lần này xin lỗi, về sau ta sẽ đền bù tổn thất của ngươi. Trương Thần Hư cười khổ nói. Cái này còn tạm được. Hiện tại ngươi vẫn còn tương đối yếu, trở về chúng ta lại tính toán. Vương Khả gật đầu một cái. Trương Thần Hư, ngươi lấy được truyền thừa của Gia Gia à? Nhanh, truyền cho ta, truyền cho ta. Trương Chính Đạo lập tức kích động kêu lên. Trương Thần Hư khẽ nhíu mày. Làm sao? Cha ngươi nói không nhận cha ta, cả đời không qua lại với nhau, nhưng đó là chuyện của thế hệ bọn họ, chúng ta là đời sau. Gia gia của ta cũng là gia gia của ngươi. Dựa vào cái gì mà ngươi muốn độc hưởng truyền thừa của gia gia? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Trương Thần Hư lắc đầu, truyền thừa của gia gia không thích hợp với ngươi. Trương Chính Đạo. Ngươi thật không biết xấu hổ, bản thân có được chỗ tốt, không muốn chia sẻ, liền nói không quen biết ta. Uổng công lúc trước ta liều chết đi liên hoa huyết cuộc cứu ngươi, ngươi báo đáp ta như vậy sao? Thế nhưng... Trong phần truyền thừa này của Gia Gia, để lại cho ta một cái tin tức, hữu dụng với chúng ta. Trương Thần Hư hít sâu một cái nói. Tin tức gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ba phần bảo tàng Gia Gia chôn ở Thập Vạn Đại Sơn là cho ba người chúng ta. Trương Thần Hư ngưng trọng nói. Ba phần bảo tàng. Cho ba người chúng ta. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Đúng. Cụ thể cái bảo tàng đó cho ai thì ta cũng không rõ lắm, nhưng dù sao ba người chúng ta cũng mỗi người một phần. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Gia Gia để lại bảo tàng cho chúng ta. Ở đâu? Trương Ly Nhi cũng kích động nói. Vừa rồi, ta bảo y tá giúp ta vẽ, các ngươi tự nhìn đi. Trương Thần Hư nói. Mọi người lập tức lấy ra một bức vẽ, vừa nhìn, gương mặt ba người Vương Khả đều co quắp lại. Ngươi! Tranh của ngươi thuộc trường phái Trừu Tượng sao? Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Đây là đồ chơi gì? Xem không hiểu. Đông hơi quét một vòng, tây hơi quét một vòng, phía trên một hình tam giác. Phía dưới một hình tam giác, cái này bảo người ta xem thế nào? Hình tam giác chính là bảo tàng. Phân ra ba khu, cái vòng này là Trần Mạc, cái vòng này là Chướng Hải, cái vòng này là Thiên Lang Tông, cái vòng này là Kim Ô Tông, cái vòng này. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đám người, ngươi không có tỷ lệ, xem hiểu cái búa gì. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không nói rõ được vị trí cụ thể, trong đầu có hình ảnh Gia Gia lưu lại, ta có thể tự mình đi, nhưng bây giờ ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết truyền thừa của Gia Gia, cho nên phải chờ đã. Trương Thần Hư nói. Cái bảo tàng hình tam giác này ở Trần Mạc. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Trần Mạc. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Lần này bản thân cũng muốn đi Trần Mạc. Đúng, ở Liên Hoa Huyết Quật, dưới lòng đất 20 dặm về hướng Tây. Trương Thần Hư nói. Dưới lòng đất Liên Hoa Huyết Quật 20 dặm về hướng Tây. Ngươi trực tiếp nói như vậy không được sao? Vẽ cái gì vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Nói một câu như này đơn giản biết bao, ngươi vẽ trừu tượng như vậy, ai biết? Ta vẽ là vì muốn các ngươi nhận rõ phương hướng, ta không vẽ sợ các ngươi không tìm thấy. Trương Thần Hư giải thích nói. Ba người. Con mẹ nó, chúng ta cảm ơn ngươi, chuyện vốn đơn giản như vậy. Lại bị ngươi biến thành phức tạp. Đúng lúc chúng ta đi ngang qua, vậy cứ đi lấy bảo tàng trước, sau đó cùng nhau đứng bên ngoài độ huyết tự kiếm tiền, gõ gõ ám côn. Trương Ly Nhi nhìn về phía hai người. Được. Vương Khả. Trương Chính Đạo lập tức gật đầu một cái. Tỷ, tỷ không mang ta theo sao? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ngươi cứ cẩn thận tĩnh dưỡng trước, hấp thu hoàn toàn truyền thừa của Gia Gia đi. Trương Ly Nhi nói. Thế nhưng, các ngươi không tìm được địa phương dưới đất kia. Trương Thần Hư nói. Đánh rắm, làm sao ở dưới lòng đất không tìm được. Ngươi mau ngủ đi, ngươi đã lấy được truyền thừa của Gia Gia. Có được chỗ cực tốt, vẫn còn mặt mũi đến tranh sao. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không phải ta tranh, Gia Gia lưu lại 3 phần bảo tàng cho 3 người chúng ta, mỗi người 1 phần, không phải của mình thì không lấy được. Trương Thần Hư giải thích. Được rồi, ngươi ngủ đi, chờ tin tức của chúng ta. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Này! Các ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Trương Thần Hư kêu lên. Nhưng 3 người Vương Khả đã quay đầu rời đi. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo ra khỏi cao ốc thần vương số 1, liền không chờ đợi được, mang theo Vương Khả bay về phía chân trời. Trương Thiên Sư lưu lại bảo tàng. Còn chần chờ cái gì? Trước lấy tới tay rồi lại nói. Được Trương Ly Nhi mang theo, tốc độ 3 người trở nên cực nhanh, 1 ngày thời gian đã tới Trần Mạc, bay thêm 1 đoạn thời gian là đến vị trí dưới lòng đất Liên Hoa Huyết Quật 20 dặm về hướng Tây. 4 phía nổi lên bão cát ngập trời, mặc dù cách Liên Hoa Huyết Quật không xa, nhưng trong hoàn cảnh bão cát này từ Liên Hoa Huyết Quật nhìn ra cũng không thể thấy rõ. Oanh, oanh, oanh. Trương Chính Đạo không ngừng đánh ra lực lượng, đào hết cái hố to này đến cái hố to khác. Không có. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Có phải Trương Thần Hư gạt chúng ta hay không? Trương Chính Đạo cau mày nói. Chắc là không thể nào, hắn cũng không thể ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng lừa gạt được. Vương Khả cau mày nói. Thế nhưng, chỗ này làm gì có bảo tàng, chúng ta đã đào 1 ngày, nhưng không có 1 chút dấu vết bảo tàng. Trương Chính Đạo cau mày nói. Có lẽ ở sâu trong lòng đất. Vương Khả suy đoán nói. Chương 982, lòng đất có quái vật, sâu hơn. Thế nhưng cụ thể là nơi nào, ngươi cho ta cái vị trí cụ thể đi, cách Liên Hoa Huyết Quật 20 dặm về phía Tây, nói thì đơn giản, nhưng Liên Hoa Huyết Quật lớn như vậy, 20 dặm về phía Tây Liên Hoa Huyết Quật là tính từ vị trí nào, phạm vi này có chút rộng quá. Trương Chính Đạo cau mày nói. Cứ đào như này, cũng không phải là biện pháp. Vương Khả cau mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Ly Nhi hỏi. Vương Khả suy tư một chút, tìm 1 tên thủ hạ của ta, hắn hết sức quen thuộc với nơi này. Ngươi còn có thủ hạ ở Trần Mạc. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là Thử Vương. Ngươi cũng quen biết đấy. Không phải lần trước hắn đồng ý hiệu trung với ta, ta mới thả hắn 1 con đường sống à. Vương Khả nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ngươi nói lần trước đến Liên Hoa Huyết Quật. Ngươi dùng thần vương ấn trấn áp hắn, còn cho hắn ăn đầy miệng lớn, đồ chơi kia, hắn mới bị ép quy thuận ngươi. Làm sao? Ngươi coi lời hắn nói ra là đánh rắm à? Vương Khả trợn mắt nói. Rõ ràng là giả. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Vậy ngươi có biện pháp nào tốt hơn hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Vẻ mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Đừng nói nhảm, lão thử đào hang thiên kinh địa nghĩa, thử vương càng là ở trong này không biết bao nhiêu năm, đào bao nhiêu địa đạo, không tìm hắn thì tìm ai. Nói không chừng, bảo tàng đã bị hắn đào được rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy còn chờ cái gì? Trương Ly Nhi nói. Đi theo ta. Vương Khả nói. 3 người lập tức đi thẳng đến Liên Hoa Huyết Quật. Liên Hoa Huyết Quật là địa bàn của sắc dục thiên. Tự nhiên 3 người vô cùng cẩn thận. Lén lén lúc lúc ẩn núp đến bên ngoài Liên Hoa Huyết Quật, nhìn 1 hồi lâu. Hình như không có người nào. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Sắc dục thiên và đám huyết ma kia cũng không ở nhà sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên không ở nhà, bọn họ đều đi độ huyết tự rồi, các ngươi cũng không phải không biết mà. Vương Khả nói. Vậy Thử Vương cũng đi qua thì sao? Thử Vương không ở nơi này, chúng ta tới làm gì? Trương Chính Đạo cau mày nói. Trương Chính Đạo vừa nói xong, lại nhìn thấy nơi xa có 2 người giống như đang cãi nhau. Thử Vương, Chu Lâm. Thế mà bọn hắn lại ở đây. Vương Khả, ta đã nói rồi, vận may của ngươi rất tốt. Chuyện này cũng có thể để cho ngươi đoán đúng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đừng nói nhảm. thừa dịp hiện tại, tốc chiến tốc thắng. Vương Khả trầm giọng nói. Được. Hai người ứng tiếng nói. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Chỉ thấy, thần Vương ấn bay lên trời, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh. Thần Vương ấn rơi xuống đất, trong nháy mắt hết lên vô số bụi mù. Người nào? Xung quanh có rất nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng đây đều là đệ tử yếu nhất, tiên thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được hai vị đại lão Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, chỉ một lát công phu, tất cả mọi người đã bị đánh ngã. Á! Á! Phía xa, thần Vương ấn hạ xuống. Thử Vương và Chu Lâm hét thảm một tiếng. Vậy mà trong lúc cãi lộn bị trấn áp xuống. Ai? Lại là ngươi? Vương Khả. Sao ngươi lại tới đây? Thử Vương sợ hãi la lên. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Chu Lâm cũng lộ vẻ buồn bực kêu. Giờ phút này hai người đều rất buồn bực, sắc dục thiên dẫn đội đi đánh Đổ Huyết Tự, hai người trốn được một chút thanh nhàn, ở lại coi nhà, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái Liên Hoa Huyết Quật rỗng tuếch này, cũng có người đến đánh. Hơn nữa còn là tên khốn kiếp Vương Khả kia, mẹ kiếp, lần trước làm chúng ta thối đến bất tỉnh, lần này còn tới. Vương Khả tai họa. Tại sao ngươi lại đến? Rốt cuộc ngươi muốn tai họa chúng ta đến khi nào? Liên Hoa Huyết Quật. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi ra tay, trong nháy mắt đã nắm được Liên Hoa Huyết Quật trống rỗng ở trong tay. Chu Lâm, Thử Vương buồn bực bị ba người bắt lại, phong ấn tu vi. Vương Khả, đến cùng ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có tiền. Thử Vương buồn bực kêu. Vương Khả, ta nghe nói ngươi đã có được 6 viên Định Hải Châu, ngươi có nhiều tiền như vậy, còn nhìn chằm chằm vào chúng ta làm gì? Chu Lâm cũng bi phẫn nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, hai vị, không phải lúc trước các ngươi nói. Muốn quy thuận ta sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Sắc mặt hai người cứng đờ. Ta chỉ nói mà thôi, ngươi tưởng là thật sao? Làm sao? Nói không giữ lời à? Vương Khả trợn mắt nói. Đương nhiên là nói không giữ lời rồi, nếu ta nói thật, không phải sẽ xui xẻo sao? Bái kiến chủ nhân. Thử Vương buồn bực kêu. Bái kiến chủ nhân. Chu Lâm cũng buồn bực kêu. Như này mới đúng, ta không có ép buộc các ngươi, mà chính các ngươi nói muốn hiệu trung với ta, ta tới tìm các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương và Chu Lâm nhìn dây thừng trói mình một chút. Gương mặt co giật, ngươi đối với chúng ta như vậy, còn muốn chúng ta không có phản ứng sao? Chúng ta cũng không phải kẻ ngốc. Chủ nhân, ngươi tìm chúng ta làm gì? Thử Vương tỏ vẻ cổ quái nói. Ừ, chủ yếu là tìm Thử Vương ngươi, muốn mượn đám tiểu đệ chuột của ngươi dùng một chút, giúp ta đi đào bảo tàng. Vương Khả nói thẳng. Đào bảo tàng. Thử Vương, Chu Lâm trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Chuyện này mà ngươi cũng nói thẳng sao? Không sợ chúng ta tiết lộ à? Vương Khả, sao ngươi có thể nói sự tình bảo tàng cho bọn hắn? Trương Chính Đạo ở một bên lo lắng nói. Sợ cái gì, không tìm thấy bảo tàng. Ta không thả bọn họ, không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Trương Chính Đạo sững sờ, ngươi nghĩ thật chu toàn. Bọn họ là thuộc hạ của ta, muốn bọn họ hỗ trợ, nhất định hai bên phải thẳng thắn đối đãi, bằng không trì hoãn thời gian của hai bên cũng không tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương, Chu Lâm lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi trói chúng ta lại như này gọi là thẳng thắn đối đãi sao? Chủ nhân, ngươi muốn tìm cái gì? Ta sắp xếp cho ngươi. Cụ thể là ở chỗ nào? Thử Vương nói. Chương 983, lòng đất có quái vật, từ, địa điểm là 20 dặm phía tây Liên Hoa Huyết Quật, thế nhưng vừa rồi chúng ta đào qua, lại không đào được, cho nên hy vọng ngươi phái các tiểu đệ chuột của mình đi đào ở xung quanh. Vương Khả giải thích nói. 20 dặm phía tây Liên Hoa Huyết Quật. Lúc nào? Thử Vương hỏi. Cái gì mà lúc nào, chỉ là 20 dặm phía tây Liên Hoa Huyết Quật mà thôi, chuyện này có gì mà nghe không hiểu? Vương Khả trợn mắt nói. Một năm trước, phong ấn mở ra, sau khi sắc dục thiên lấy được nhiệt long đao, vị trí liên hoa huyết quật đã dịch chuyển về hướng đông 30 dặm. Cho nên, ta muốn hỏi địa điểm này là một năm trước hay là vừa mới? Thử vương hỏi. Liên hoa huyết quật dịch chuyển về hướng đông 30 dặm. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi đừng nhìn ta, xung quanh đây đều là sa mạc, ta căn bản không có tham chiếu, ta nào biết được. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Khó trách lúc trước chúng ta không đào được, đây không phải là 20 dặm về phía tây liên hoa huyết quật, mà là 50 dặm. Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng vậy, các ngươi nhanh đi đào đi. Thử vương thúc giục nói. Không được, ngươi mang theo các tiểu đệ chuột đi cùng ta. Vương Khả nói. Cái gì? Thử vương biến sắc. Làm sao? Ngộ nhỡ ngươi lừa phỉnh ta thì sao? Ta chạy tới không có, vậy không phải là phí công một chuyến à? Vương Khả trợn mắt nói. Không, không, ta không thể đi, nơi đó không thể đi. Thử vương lo lắng nói. Quả nhiên ngươi đang gạt ta. Vương Khả trợn mắt nói. Thật sự không có lừa ngươi, chỉ là hiện tại bên kia không đi được. Thử vương lo lắng nói. Không đi được. Vương Khả khó hiểu nói. Đúng vậy, 80 dặm hướng tây chính là độ huyết tự, lúc này, sắc dục thiên dẫn người tiến đánh độ huyết tự, vốn đang không có gì, thế nhưng, dưới nền đất xuất hiện quái vật. Thử vương buồn bực nói. Dưới nền đất xuất hiện quái vật. Vương Khả khó hiểu nói. Đúng vậy, sắc dục thiên có 200 tên thuộc hạ huyết ma tu viên nguyên anh cảnh, chiến đấu cùng độ huyết tự lâu như vậy, nhưng vì sao vẫn không có kết quả? Là bởi vì, phía dưới sa mạc quanh độ huyết tự, có quái vật ăn thịt người, phàm là người rơi vào trong sa mạc, không bao lâu sẽ bị quái vật kéo vào chỗ sâu. Thử vương nói. Ngươi nói đùa cái gì vậy, dưới sa mạc có quái vật gì? Nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Vương Khả trợn mắt nói. Thật đấy, có gần 50 tên huyết ma nguyên anh cảnh, thủ hạ sắc dục thiên bị quái vật dưới sa mạc ăn rồi. Độ huyết tự mời đệ tử các đại tiên môn tới tiếp viện, cũng có rất nhiều người bị quái vật dưới sa mạc ăn. Thử vương nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đưa mắt nhìn nhau. 50 tên nguyên anh cảnh bị quái vật không biết tên ăn sao? Đám tiểu đệ chuột của ta đi qua điều tra, cũng bị ăn không ít. Ta căn bản không dám đi qua. Vừa rồi ta còn cãi nhau với Chu Lâm đây này, Chu Lâm nói với ta, bảo ta đi hỗ trợ sắc dục thiên. Bắt ta đi qua. Nằm mơ à, ta không đi chịu chết đâu. Thử vương lập tức hầm hừ nói. Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm lộ vẻ cổ quái, thúc tổ sắc dục thiên bảo chúng ta trông coi nơi này. Thật ra là do thử vương quá nhát gan thôi, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Đánh rắm, không có chuyện gì lớn. Ngay cả sắc dục thiên cũng không có biện pháp bắt quái vật dưới sa mạc. Ta có bệnh hay sao mà đi cùng để chịu chết? Thử vương trợn mắt nói. Rốt cuộc có bao nhiêu quái vật, phạm vi lớn như vậy, các ngươi cách mấy chục dặm cũng sợ hãi sao? Vương Khả cau mày nói. Quái vật này khó nói lắm, dù sao cũng xuất quỷ nhập thần, chỉ cần có người rơi xuống đất, rất nhanh quái vật sẽ cảm ứng được, ta không muốn đi đâu, sợ lắm, ngươi phải biết. Lấy thực lực nguyên thần cảnh của sắc dục thiên cũng không bắt được. Ta đi không phải là tự tìm cái chết à? Thử vương trợn mắt nói. Đã có quái vật ăn người rồi, lúc này sắc dục thiên còn ở lại đây tiến đánh độ huyết tự sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Quái vật ăn huyết ma, đồng thời cũng ăn các hòa thượng độ huyết tự, cũng không biết sắc dục thiên nổi điên cái gì, giống như càng thêm liều mạng. Ta cảm giác, sắc dục thiên biết nó là quái vật gì. Hình như sắc dục thiên bởi vì quái vật này, càng muốn hủy diệt độ huyết tự vậy. Thử vương cau mày nói. Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm sụ mặt, đừng hỏi ta không biết rõ quái vật gì, thúc tổ cũng không chịu nói với ta. Phía dưới sa mạc gần độ huyết tự có quái vật. Vậy vị trí bảo tàng ta vừa mới nói cũng có sao? Vương Khả cau mày nói. Không biết, thế nhưng phạm vi hoạt động của quái vật không ngừng mở rộng. Vị trí bảo tàng ngươi nói đã nằm ở bên trong, ta không dám đi. Thử vương cau mày nói. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo và Trương Ly Nhi. Cũng không thể có quái vật là không đi nữa. Trương Ly Nhi cau mày nói. Vương Khả, hai người bọn hắn có thể gạt chúng ta hay không? Trương Chính Đạo cau mày nói. Vương Khả nhíu mày nhìn về phía Thử Vương và Chu Lâm. Trói Chu Lâm ở đây, chờ chúng ta trở về thì thả hắn, Thử Vương, ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Vương Khả, các ngươi mà đi chính là đi chịu chết, lúc nào quái vật cũng có thể xuất hiện, các ngươi còn dám đào địa đạo sao? Ta không muốn chết đâu. Thử Vương lo lắng nói. Hừ, ngộ nhỡ các ngươi gạt ta thì làm sao bây giờ? Cứ quyết định như vậy đi, Thử Vương, ngươi mang theo một nhóm tiểu đệ chuột đi theo ta. Vương Khả lập tức dùng giọng kiên quyết nói. Ta không muốn. Thử Vương lo lắng nói. Ngươi có muốn thử cảm giác hôn mê lần trước nữa không? Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương. Mùi hôi thối kia chính là ác mộng cả đời mình, Vương Khả, không phải ngươi vừa mới nói thẳng thắn đối đãi sao? Ngươi làm như này là thẳng thắn đối đãi sao? Tự nhiên Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi ở một bên không có ý kiến. Còn Chu Lâm thì lại nhíu chặt lông mày, sau khi ánh mắt biến ảo một trận liền nói. Chương 984, chỉ ngươi là Bạch Nhãn Lang, hay là ta cũng đi cùng các ngươi? Ngươi? Vương Khả sững sờ. Ngươi chủ động đi cùng chúng ta. Ta đã chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm một chén canh sao? Trước kia ta phát hiện một cái cổ mộ ở vị trí ngươi nói, ta đã kiểm tra qua, thế nhưng khi ta xuống dưới phát hiện không thứ gì đáng tiền thì đã rời đi, cộng thêm lúc ấy có việc gấp, nên cũng không coi là chuyện đáng kể, nhưng các ngươi nói chỗ kia có bảo tàng. Có lẽ ta có thể dẫn đường. Chu Lâm cau mày nói. Đám người. Chu Lâm đi qua. Bảo tàng vẫn còn chứ? Cổ mộ. Cổ mộ ở đâu ra? Chu Lâm. Ngươi đã đi qua à? Vậy cũng không nên để ta dẫn đường, ta có thể không đi hay không? Thử Vương lập tức kích động nói. Không thể. Vương Khả sầm mặt lại. Thử Vương. Ta đã biết ngươi là tai họa mà, chắc chắn sẽ không để cho ta sống tốt. Cởi ra dây thừng và phong ấn của bọn họ ra, chúng ta đi. Vương Khả hít sâu một cái nói. Vương Khả, ngươi muốn thả bọn họ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bọn họ đã hiệu trung với ta, tự nhiên ta phải bảo vệ bọn hắn an toàn, ngộ nhỡ thật sự có quái vật, tu vi bọn họ bị phong ấn sẽ không chạy thoát. Ta tìm bọn hắn hỗ trợ, chứ không phải để bọn hắn chịu chết. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lộ vẻ không tình nguyện, còn Thử Vương và Chu Lâm lại kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật sự muốn thả chúng ta. Bành! Chu Lâm, Thử Vương lập tức tự do. Đi thôi! Nếu Chu Lâm đã đi qua, vậy Chu Lâm dẫn đường. Vương Khả phân chia. Thử Vương và Chu Lâm nhìn nhau một cái, cuối cùng không có cự tuyệt cũng vô dụng, không nói Vương Khả có thần vương ấn, chính mình cũng không đánh lại Trương Ly Nhi. Đoàn người nhanh chóng tiến thẳng đến một mảnh sa mạc ngoài 50 dặm. Bốn phía vẫn là bão cát rất lớn, mà ở nơi đó, có một tảng đá cao vút. Chính là ở bên cạnh tảng đá kia. Ở đó có một cái huyệt động. Các ngươi đi theo ta. Chu Lâm nói. Quả nhiên, Chu Lâm nói không sai, bên cạnh tảng đá có một cái hang động cực kỳ bí ẩn, đoàn người đi theo Chu Lâm bước vào bên trong huyệt động. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, quả nhiên nó giống như một cái địa cung. Xem ra, tìm đúng chỗ rồi. Ánh mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Gia gia ngươi chôn bảo tàng thật thú vị, sợ người khác không biết hay sao mà còn xây một cái địa cung cổ mộ. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Làm sao ta biết được? Trương Ly Nhi cau mày nói. Các ngươi quét hình trước một chút, à không, dùng thần thức kiểm tra trước một chút. Vương Khả nói. Dò xét không được bao nhiêu, đất đá nơi này quá dày, che chắn thần thức. Trương Chính Đạo cau mày nói. Vậy đừng quản nhiều nữa, tìm trước đã, địa cung này tuy lớn nhưng cũng không lớn hơn được bao nhiêu, ta kèm Chu Lâm. Trương Chính Đạo kèm Thử Vương, chúng ta chia ra ba đường, mau tìm. Trương Ly Nhi nhìn một cái ngã ba dưới địa cung trầm giọng nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo nhìn về phía Trương Ly Nhi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Ngươi không nghe Thử Vương nói, ở đây có quái vật sao? Còn tách ra đi. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy, tách ra đi, sẽ không an toàn. Trương Chính Đạo lập tức nói. Thử Vương ở một bên liều mạng gật đầu. Trương Ly Nhi. Là kinh nghiệm giang hồ của ta đơn giản sao? Bên trong địa cung. Gương mặt Chu Lâm co quắp lại, bị đẩy đi ở phía trước, Vương Khả đi ở sau lưng Chu Lâm. Vì sao bắt ta đi trước? Chu Lâm buồn bực nói. Ngươi đã từng tới nơi này, chúng ta thì không, đương nhiên là ngươi dẫn đường rồi, không phải lúc trước ngươi la hét muốn dẫn đường sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm. Chu Lâm nghiến răng, trong mắt lóe lên vẻ độc ác, tiếp tục đi về phía trước. À. Bỗng nhiên Chu Lâm hét to một tiếng. Làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Làm ta giật cả mình. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Đúng vậy, Chu Lâm ngươi hô cái gì vậy? Đừng gọi quái vật tới đấy. Thử Vương cũng nói. Ta hô lên lấy thêm can đảm thì làm sao? Ngươi không cho hô, ngươi lên trước dẫn đường đi. Chu Lâm kêu lên. Đám người. Không có người tiến lên, hiển nhiên mặc kệ Chu Lâm hô. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nhìn Thử Vương, mẹ kiếp, Thử Vương, ngươi run thành cái gì vậy? Chúng ta là một đám đại lão nguyên anh cảnh, lúc đầu không sợ chút nào, ngươi làm như này là đang truyền nhiễm bầu không khí khủng bố cho chúng ta sao? Run rẩy thành dạng này. Đúng vậy, một cái địa cung hoang phế mà thôi, lúc đầu gia gia ta lưu lại bảo tàng cho chúng ta là chuyện vui. Ngươi lại kể chuyện khủng bố về Liên Hoa huyết quật, bây giờ còn run rẩy thành dạng này, làm hại trong lòng ta cũng nao nao. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, ta đã nói đừng tới, các ngươi cứ nhất định muốn đến. Ta đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều nguyên anh cảnh, bị quái vật kéo xuống phía dưới sa mạc. Một chút sức phản kháng cũng không có, nếu chúng ta gặp phải quái vật kia, nhất định sẽ chết. Thử Vương kinh sợ nói. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Ta cũng bắt đầu run rồi đấy. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Uy, có người hay không, chúng ta tới đấy. Chúng ta có bốn cái nguyên anh cảnh, chúng ta có Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Thử Vương và Chu Lâm ta, chúng ta tới tìm bảo tàng. Chu Lâm vừa đi vừa hô hào. Chu Lâm, ngươi hô như vậy là có ý gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta tăng thêm lòng dũng cảm. Chu Lâm nói. Đánh rắm, ngươi tăng thêm lòng dũng cảm thì cứ tăng, ngươi gọi tên của chúng ta làm gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng vậy, ngươi hô như thế, giống như đang mật báo cho quái vật ấy, mẹ nó, nói ra nội tình và toàn bộ nhân viên của chúng ta là có ý gì? Thử Vương cũng trợn mắt kêu lên. Ta tăng thêm lòng dũng cảm. Có bản lĩnh, ngươi đi trước đi. Chu Lâm nhìn về phía Thử Vương. Sắc mặt Thử Vương cứng đờ, lập tức sợ hãi. Có ai không, chúng ta tới đây, chúng ta có bốn cái nguyên anh cảnh đấy, chúng ta có Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Thử Vương và Chu Lâm ta đi ở phía trước nhất, chúng ta là tới tìm bảo tàng. Chương 985, chỉ ngươi là Bạch Nhãn Lang. Chu Lâm vừa đi sâu vào bên trong, vừa không ngừng hô hào khẩu hiệu. Ngươi không hô cái khác được sao? Vương Khả cau mày nói. Ta hô như này, mới có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Chu Lâm nói. Đám người. Chu Lâm tiếp tục hô hào, đám người cũng không còn cách nào. Hô thì hô, dù sao ngươi cũng đi trước. Thời điểm đi đến một cái hành lang. Oanh. Hai bên vách tường ầm ầm nổ tung, một cổ khí tức kinh khủng bay thẳng đến đám người. Quái vật! Thử Vương kinh khủng kêu. Không tốt! Trương Ly Nhi sợ hãi kêu lên. Thứ gì vậy? Trương Chính Đạo cũng sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy trong chớp nhoáng này, có mười mấy cây gậy bay thẳng đến, trên mỗi một cây gậy đều có một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Oanh! Trương Chính Đạo ngăn cản được ba cây gậy, nhưng vẫn bị hai cây gậy khác đánh bay ra ngoài, thời điểm bay ngược, dường như nội phủ đã bị trọng thương, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thử Vương cũng bị hai cây gậy đánh bay ra ngoài, trong lúc kinh hoàng nôn ra một ngụm máu, đụng vào trên vách tường cách đó không xa. Cút ngay! Trương Ly Nhi rút trường kiếm ra, lập tức ngăn chặn năm cây gậy, nhưng vẫn có ba cây gậy khác bay thẳng đến sau lưng Trương Ly Nhi. Mắt thấy Trương Ly Nhi sắp nhận trọng kích. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân Trương Ly Nhi chấn động, cảm giác phía sau lưng có một người. vậy mà là Vương Khả, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vương Khả đã ngăn ở sau lưng Trương Ly Nhi. Giúp Trương Ly Nhi chặn ba cây gậy kia lại, còn trên người Vương Khả lại trúng sáu cây gậy. Vương Khả. Trương Ly Nhi hoảng sợ kêu. Vừa rồi sau lưng có ba cây gậy, bản thân căn bản không kịp xuất thủ, mắt thấy sắp bị trọng thương, kết quả Vương Khả lại không để ý an nguy chống đỡ thay mình. Trong nháy mắt, cái mũi Trương Ly Nhi chua xót, uy lực cây gậy này. Coi như mình cũng phải cật lực chống đối, vậy mà Vương Khả lại dùng lưng đi cản, đây không phải là xong đời sao, một cổ cảm động tràn ngập toàn thân, đồng thời, trong mắt Trương Ly Nhi cũng có một trận hoảng sợ. Vương Khả phải chết sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Động thủ đi, mẹ kiếp, nhanh lên, còn muốn ta tiếp tục cản một nhóm à? Vương Khả trợn mắt la mắng. Cảm xúc bi thương của Trương Ly Nhi lập tức ngừng lại, đây không phải bộ dạng trọng thương của Vương Khả. Bộ dạng này rõ ràng là trung khí 10 phần, tức hỗn hển mà. Cái gì? Vì sao Vương Khả không có việc gì? Đám người sợ hãi kêu lên. Vừa rồi có ba cây gậy đuổi theo Vương Khả, Vương Khả cảm thấy không trốn thoát, dù sao cũng phải trúng chiêu, vậy không bằng giúp đỡ Trương Ly Nhi một lần, dùng thân hình vọt tới, giúp Trương Ly Nhi chặn lại ba cây gậy, như thế, cộng thêm của bản thân, chính là sáu cây gậy. Lại đến. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Trương Ly Nhi tiếp tục chặn lại sáu cây, còn Vương Khả thì bị năm cây gậy đánh trúng lần thứ hai. Đổ huyết từ thập bát đồng nhân. Tại sao các ngươi lại mai phục ở nơi này? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Hóa ra thứ bỗng nhiên đánh lén mình lại là thập bát đồng nhân. Con mẹ nó. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Một đám hòa thượng đồng nhân trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tại sao? Tại sao Vương Khả liên tiếp ăn ba đòn nghiêm trọng của chúng ta, mà vẫn không có việc gì? Các ngươi là một lũ tâm thần, ta đã đồng ý dẫn các ngươi thu nhập một tháng 1 triệu, các ngươi còn đánh lén ta. Còn nữa, dựa vào cái gì mà tất cả đều đánh lén ta, vì sao không đánh Chu Lâm? 18 đồng nhân, nhưng không một ai đi đánh Chu Lâm, tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt à, thần Vương ấn, trấn. Vương Khả hét to một tiếng. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sáu tên đồng nhân hòa thượng lập tức bị trấn áp. Giờ khắc này, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, Thử Vương cũng lập tức bộc phát mà lên, trong lúc nhất thời, hỏa diễm bao phủ bốn phía, Đại La Kim Bát bay lượn khắp nơi, bên trong địa cung, hỗn loạn tưng bừng, mắt thấy sắp phải sụp đổ. À! Cái mũi của ta! Vương Khả, thả sư huynh ta ra! Khốn kiếp! Bàn đào một quả 3.000 năm! Ác thử tấn công! Không biết xấu hổ! Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, bốn tên đồng nhân bị trọng thương mất đi sức chiến đấu, tám tên đồng nhân còn lại cũng đều bị tổn thương, mang theo Chu Lâm nhảy sang một bên khác. Chư vị sư huynh, vừa rồi ta thông báo cho các ngươi. Tại sao các ngươi không đánh Vương Khả? Chu Lâm buồn bực quát. Đánh rắm, chúng ta có đánh. Một đám đồng nhân hô lên. Các ngươi đánh, vậy tại sao Vương Khả không bị gì? Chỉ có quần áo rách mấy lỗ lớn mà thôi. Chu Lâm quát. Làm sao ta biết, chúng ta đều đánh ra một đòn của Nguyên Anh cảnh, Vương Khả cũng trúng rất nhiều trọng kích của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không biết vì sao Vương Khả lại không việc gì. Một tên đồng nhân buồn bực quát. Vương Khả, ngươi không sao chứ? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Bành! Xung quanh Vương Khả phóng ra một cổ khí lưu. Một cổ khí tức đột phá tu vi tản ra. Hai bên đều yên tĩnh nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đột phá. Thử Vương kinh ngạc nói. Ngươi trúng nhiều công như vậy, không những không có việc gì, lại còn đột phá. Con mẹ nó, chuyện này là thật hay giả vậy? Kim đang cảnh đệ bát trọng. Vương Khả, ngươi có thể giải thích một chút không? Tại sao ta nhìn chuyện này không hiểu? Trương Ly Nhi trừng mắt khó hiểu nói. Lại là cái dạng này, vì sao chứ? Chu Lâm cách đó không xa cũng trợn mắt nói. Giờ phút này, người có tâm tình tồi tệ nhất chính là Vương Khả. Đám hòa thượng các ngươi đều bị bệnh tâm thần à, tại sao phải đánh ta, tại sao phải đánh ta? Vương Khả tức giận quát. Mẹ nó! Các ngươi biết ta thu thập công đức vất vả như nào không, trọc chân nguyên lại trở thành màu vàng sẫm, cái ly hỏa khó hiểu này tiến hóa hơn một bậc. Các ngươi biết với tu vi bây giờ của ta, mỗi lần thay đổi màu sắc trọc chân nguyên cần bao nhiêu công đức không? Ta thu thập nhiều tiên thiên công đức như vậy, cũng không đủ. Vương Khả, ngươi đây là... Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 986, Giao Trì Thần Công. Toàn bộ Thiên Trương Ly Nhi vẫn khó hiểu nói. Đây là cái nguyên lý gì? Làm sao Vương Khả có thể nói ra chân tướng? Trong cơ thể ta có một cổ lực lượng do một vị tiền bối phong ấn, cổ lực lượng này giúp ta chống đỡ công kích của người khác, vừa giúp ta tăng cao tu vi, tên hòa thượng bị bệnh tâm thần này, giúp ta đánh tan cổ lực lượng trong thể nội kia, ta liền đột phá một cách tự nhiên. Trương Ly Nhi, hiện tại có thể đừng chú ý mấy cái vấn đề vô dụng này hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, cái này là đồ vô dụng sao? Chúng ta muốn tăng cao tu vi. Ngậm biết bao nhiêu đắng, ngươi lại dễ dàng như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Chu Lâm, ta vẫn luôn hỏi vì sao lúc trước ngươi bỗng nhiên muốn dẫn đường cho chúng ta, hóa ra ngươi đã sớm biết nơi này có bảo tàng. Vương Khả trợn mắt nói. Còn nữa, vừa rồi ngươi hô khẩu hiệu tăng thêm lòng dũng cảm, rõ ràng là mật báo cho đám hòa thượng này. Chu Lâm, rốt cuộc ngươi là người bên nào? Ngươi muốn phản bội sắc dục thiên, gia nhập vào độ huyết tự sao? Thử Vương cũng sợ hãi kêu lên. Trương Ly Nhi cầm kiếm nhìn đám hòa thượng cách đó không xa, vẫn không chịu đi kia. Đột nhiên ánh mắt Trương Chính Đạo ở một bên sáng lên, bảo tàng. Bảo tàng ở chỗ này. Cái gì? Chân mày Vương Khả cau lại nhìn tới. Có khả năng vừa rồi thập bát đồng nhân đánh vỡ một bên khác của vách tường, giống như có cái bảo vật nào đó bắn ra vô số ánh sáng màu hồng vậy. Đó là... Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đó là bảo vật của độ huyết tự ta. Không có quan hệ với ngươi, Vương Khả, mau thả sư đệ của chúng ta ra, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám hòa thượng đồng nhân kêu lên. Ngươi đánh rắm, đây là gia gia ta lưu cho chúng ta. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Mau thả các sư huynh của ta ra, Vương Khả. Sư huynh ta bị ngươi đánh lén nên mới bị bắt, nếu ngươi dám tổn thương bọn họ, độ huyết tự sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Lâm trợn mắt nói. Chu Lâm, ngươi muốn đổi trắng thay đen sao? Không phải vừa rồi các ngươi đánh lén ta à? Ngươi là tên Bạch Nhãn Lang, nói thần phục ta, nên ta mới không phong ấn tu vi của ngươi, cho ngươi tự do, cho ngươi tôn trọng, ngươi lại đi cùng đám hòa thượng này. Hừ, loại người hai mặt như ngươi, cho dù hiện tại trung thành với ta, ta cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ai muốn hiệu trung ngươi? Ngươi cho rằng ta và Thử Vương thật sự hiệu trung ngươi sao? Ha ha ha. Vương Khả, ngươi đừng ngốc, ngươi hỏi Thử Vương một chút, hắn thành tâm hiệu trung ngươi sao? Chu Lâm khinh thường nói. Mọi người nhìn về phía Thử Vương. Sắc mặt Thử Vương cứng đờ, các ngươi nhìn ta làm gì? Mẹ nó, bây giờ ta có thể làm gì? Chu Lâm ông chân độ huyết tự, hiện tại ta không chọn đội, định chờ hai bên cùng làm sạch ta sao? Vương Khả chủ nhân, ta thành tâm thuần phục ngươi. Thử Vương lập tức giơ cờ xí kêu lên. Chu Lâm, nhìn xem, Thử Vương thuần phục ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tên Bạch Nhãn Lang ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm. Bên trong địa cung. Vương Khả. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, Thử Vương trói 10 tên đồng nhân bị bắt lại, phong ấn tu vi của họ ở trước mặt Chu Lâm và 8 tên đồng nhân. Đến đi, các ngươi tiến lên một bước nữa, ta sẽ giết bọn hắn. Trương Ly Nhi kêu lên. Còn không khoanh tay chịu trói, nếu không ta sẽ giết bọn hắn. Thử Vương cũng trừng mắt kêu lên. Sắc mặt Chu Lâm và 8 tên đồng nhân cách đó không xa trở nên khó coi. Nếu không phải 10 vị sư huynh bị Vương Khả bắt được, thì mình cũng không bị uy hiếp. Không những thế đám người Vương Khả còn ở ngay trước mặt mình, lột toàn bộ vòng tay trữ vật của 10 vị sư huynh bị bắt kia. Quy tắc cũ, phân phối theo sức lực, ta dùng thần vương ấn trấn áp 6 tên đồng nhân, xuất lực nhiều nhất, ta phải được 4 cái vòng tay trữ vật, Trương Ly Nhi thực lực mạnh nhất, được 3 cái vòng tay trữ vật, Trương Chính Đạo qua loa, chỉ được 2 cái vòng tay trữ vật, Thử Vương rác rưởi nhất, được chia 1 cái vòng tay trữ vật. Vương Khả phân công nói. Được. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo gật đầu một cái, tự nhiên không có ý kiến. Ta cũng có phần. Thử Vương sững sờ. Nói nhảm, ngươi đã xuất lực, đương nhiên sẽ có, bắt 10 tên hòa thượng, 10 cái vòng tay trữ vật, lần này chúng ta sẽ không nhìn trong vòng tay trữ vật có đồ gì. Hoàn toàn dựa vào vận may. Vương Khả trầm giọng nói. Được. Vương Khả cầm 4 cái vòng tay trữ vật, Trương Ly Nhi cầm 3 cái, Trương Chính Đạo cầm 2 cái, Thử Vương lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi cầm 1 cái vòng tay trữ vật. Thử Vương, vẻ mặt này của ngươi là sao vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Ta, lần thứ nhất ta ở cùng với ngươi mà lấy được tiền về. Thử Vương lộ vẻ không tin nói. Bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta, tự nhiên đi theo ta ăn thịt, trước kia ngươi muốn đối phó ta, đương nhiên ta sẽ tịch thu tiền tài của ngươi, để tránh ngươi làm sằng làm bậy. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy, mặc dù Vương Khả keo kiệt, nhưng thời điểm chia tiền, tuyệt đối không chiếm lợi của người khác. Vừa rồi ngươi xuất lực giúp chúng ta ngăn chặn đám hòa thượng kia, đương nhiên là có phần. Nếu ngươi cảm thấy không quen, có thể đưa phần của ngươi cho ta. Trương Chính Đạo lấy tay tới bắt. Đánh rắm, đây là của ta. Thử Vương lập tức nuốt vòng tay trữ vật xuống. Đám người kết thúc chia của, bỗng nhiên nhìn về phía chính người Chu Lâm. Vừa rồi Thử Vương vẫn chưa quyết định, nhưng sau khi phân chia chỗ tốt xong, mắt Thử Vương lập tức tràn đầy hồng quang. Vương Khả, Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi, ở đây còn 9 người nữa, chúng ta có cần cùng nhau thêm chút sức, bắt bọn họ lại hay không, khẳng định trên người bọn họ có tiền. Nhiệt huyết toàn thân Thử Vương sôi trào nói. Sắc mặt đám người Chu Lâm ở phía đối diện cứng đờ, đám người một mặt sợ ném chuột vỡ bình, một mặt lo lắng thần vương ấn của Vương Khả, đồ chơi kia căn bản không được ngăn, chỉ có thể chạy trốn. Chương 987, giao trì thần công toàn bộ Thiên Vương Khả nhìn thấy mọi người cẩn thận, biết tạm thời thần vương ấn không có tác dụng. Chu Lâm biết rõ thập bát đồng nhân trong coi bảo tàng ở nơi này, lúc trước muốn đi theo chúng ta, là vì tới báo tin cho thập bát đồng nhân. Nếu thập bát đồng nhân đã trông coi ở đây, vậy có phải nói rõ nơi này có bảo tàng hay không, các ngươi không lấy được. Vương Khả cau mày nói. Hừ. Một đám hòa thượng không chịu giải thích. Ha ha ha, đương nhiên bọn họ không lấy được rồi, cái này có phong ấn của gia gia ta. Bỗng nhiên Trương Chính Đạo cười nói. Vừa nói. Trương Chính Đạo vừa lấy tay đi sờ bảo vật bắn ra hồng quang. Ông. Chỉ thấy, hồng quang rung lên, giống như hình thành một cái kết giới đẩy Trương Chính Đạo ra. Đây là. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ, không mở ra, nếu có thể mở ra, chúng ta đã sớm mang đi, ngươi cho rằng, chúng ta nguyện ý thủ ở chỗ này sao? Một tên đồng nhân trợn mắt nói. Ta thấy mỗi lần bọn họ mở phong ấn của Trương Thiên Sư ra, đều phải dùng máu của Trương Thần Hư, có phải cần máu của các ngươi hay không? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Vì lấy được bảo vật, Trương Chính Đạo cũng liều. Hắn lập tức dùng dao cắt đứt ngón tay, nhỏ máu lên phía trên phong ấn. Thế nhưng, phong ấn không nhúc nhích tí nào. Vì sao không được? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hừ, chúng ta đã sớm thử qua máu của các ngươi. Nếu có thể lấy được, đã sớm lấy. Tên đồng nhân kia khinh thường nói. Trương Chính Đạo. Các ngươi đã thử qua, sao không nói sớm, hại ta cắt một vết rách. Trương Chính Đạo, ngươi tới giam mấy tên hòa thượng này, để ta tới thử xem. Trương Ly Nhi nói. Được. Trương Chính Đạo chạy sang trong chừng 10 tên hòa thượng. Trương Ly Nhi đi tới gần, thăm dò, lòng bàn tay Trương Ly Nhi toát ra một đám lửa. Hiển nhiên. Trương Ly Nhi có thể không nhìn kết giới, muốn xuyên qua. Thời điểm lòng bàn tay Trương Ly Nhi toát ra hỏa diễm, kết giới trước mắt giống như cảm nhận được khí tức của Trương Ly Nhi, bỗng nhiên rung lên, toát ra ngàn vạn hồng quang. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa bắt đầu mà. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Chỉ thấy, kết giới kia lung lay, tiếp theo hóa thành một đám lửa, trong ngọn lửa, có một cái bảo vật bằng ngọc lơ lửng giữa không trung. Này! Cái này, ta cái gì cũng chưa làm mà, đây là cái gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Trương Ly Nhi, đây là bảo vật gia gia ngươi đặc biệt để lại cho ngươi. cảm ứng được khí tức của ngươi, nên tự động nhận chủ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Là Trương Ly Nhi. Một đám đồng nhân sợ hãi la lên. Là cái gì? Trong này là cái gì? Sư tôn đồng ý với ta, ban bảo vật này cho ta, nó là cái gì vậy? Chu Lâm vội vàng nói. Chỉ thấy, cái bảo vật bằng ngọc kia chậm rãi rơi vào trong tay Trương Ly Nhi, hỏa diễm phía trên bỗng nhiên thu vào, hiện ra bốn chữ lớn. Giao trì thần công. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia gia của ta, để lại cho ta một bộ giao trì thần công. Nói đùa gì vậy? Hiện tại ta đang luyện giao trì thần công mà, ta lấy cái đồ chơi này, có tác dụng gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Giao trì thần công. Mấy người Chu Lâm cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Ông. Đột nhiên, bên trong cái ngọc thư kia, có một cổ hồng quang tràn vào mi tâm Trương Ly Nhi, toàn thân Trương Ly Nhi rung lên, tiếp theo ngoài thân toát ra từng luồng khí tức màu trắng giống như hình lưới. Đây là. Vương Khả khó hiểu nói. Trương Ly Nhi nhắm mắt cảm ứng, đột nhiên sắc mặt thay đổi, toàn thân run rẩy. Trương Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Vương Khả kêu lên. Trương Ly Nhi mở hai mắt ra, mang theo một cổ sợ hãi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, vừa rồi các ngươi nhìn thấy ngoài thân ta toát ra hơi thở sao? Là màu gì, hình dạng gì? Hình cái lưới lớn màu trắng. Giống như một cái lưới lớn bọc toàn thân ngươi lại. Vương Khả nói. Tấm lưới lớn màu trắng. Quả nhiên là như vậy, gia gia, cảm ơn ngươi, bằng không, đời này cháu gái liền thảm. Trên mặt Trương Ly Nhi hiện lên vẻ kinh dị nói. Sao vậy? Ngươi tạ ơn gia gia làm gì? Bản thân ngươi cũng tu luyện giao trì thần công rồi, gia gia đưa cho ngươi là trùng lập. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không, trước kia ta tu luyện, chỉ là bản thiếu của giao trì thần công, chuẩn xác mà nói, là có người cố ý sửa chữa bản thiếu. Trương Ly Nhi tỏ vẻ khó coi nói. Có ý gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Thứ ta tu luyện chính là giao trì thần công. Nhưng không phải bản đầy đủ. Một số phần quan trọng đã bị người ta cắt bỏ rồi, sau đó bổ khuyết vào những vật khác, ta gọi là giao trì thần công, còn không bằng nói là giá y thần công, làm áo cưới cho người khác, ta tu đến cuối cùng, chỉ có thể tự mình tu luyện thành một cái pháp bảo khôi lỗi, từ đó chỉ có thể bị người cho ta công pháp khôi lỗi pháp bảo khống chế, trở thành công cụ của hắn, bị hắn nô dịch. Toàn thân Trương Ly Nhi phát run nói. Cái gì? Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Vừa rồi một tia thanh âm của gia gia truyền tin cho ta, nói cho ta biết bí mật của giao trì thần công, đúng là giao trì thần công là công pháp cao cấp nhất ở đạo môn. Nhưng 2000 năm trước, đã bị một vị tuyệt thế thiên tài bóp méo, để nó trở thành một cái công pháp dùng để nô dịch người khác, chỉ sợ ta đã bị người nào đó theo dõi, hắn đang chờ ta mạnh lên, chờ một ngày khống chế ta. Trương Ly Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Còn có việc này, cha ngươi không biết sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cha ta không biết ta lựa chọn giao trì thần công, là sư tôn ta dẫn ta đi chọn, có lẽ. Sắc mặt Trương Ly Nhi trở nên khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. Ha ha, cho nên nói, ta có ông nội tốt, gia gia để lại toàn bộ quyển sách cho ta, gia gia cũng lưu lại phương pháp phá giải. Gia gia đã giúp ta nghĩ tới tất cả rồi, khó trách trước kia ta cảm giác, vì sao giao trì thần công cao cấp nhất đạo môn, không thể bộc phát ra sự cường đại vốn có, hóa ra là vì nguyên nhân này. Ta muốn lĩnh hội toàn bộ giao trì thần công, ta muốn giải trừ gông xiềng trên người, các ngươi giúp ta hộ pháp. Chương 988, đều là Chu Lâm khích bác ly gián Trương Ly Nhi nói. Nơi này không tiện lắm, nếu không, chúng ta về trước rồi lại làm. Vương Khả hỏi. Ta không chờ được nữa, một khắc cũng không chờ được, ta cứ suy nghĩ đến cái giao trì thần công khuyết thiếu đáng chết này là thấy sợ hãi. Trương Ly Nhi nói. Vừa nói xong Trương Ly Nhi liền thôi động Ngọc Thư trong tay, bỗng nhiên Ngọc Thư giống như hòa tan, chậm rãi tràn vào mi tâm Trương Ly Nhi. Ông. Ngọc Thư màu hồng, lập tức tràn vào thể nội Trương Ly Nhi. Trong lúc nhất thời, ngoại thân Trương Ly Nhi toát ra vô số hỏa diễm, đồng thời, trên người lại mọc ra vô số lông vũ. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lại tới, Trương Ly Nhi lại bắt đầu mọc lông. Giao trì thần công. Vẻ mặt Chu Lâm trở nên xoắn xuýt. Ngươi đừng nghĩ tới, đây là đồ Trương Thiên Sư cho cháu gái hắn, coi như ngươi lấy được, cũng không dùng được. Bên trong có phong ấn của Trương Thiên Sư, các ngươi biết mở sao? Thập bát đồng nhân các ngươi ở đây phá giải lâu như vậy rồi, có hiệu quả sao? Cái rắm cũng không có. Tắm một cái ngủ đi. Vương Khả khoát tay áo nói. Đúng vậy, phong ấn của ta gia gia, ngay cả Long Hoàng cũng có thế phong ấn, các ngươi nằm mơ à? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả. Thả các sư huynh của ta ra, chúng ta liền cái gì cũng không xảy ra. Một tên đồng nhân trầm giọng nói. Thả sao? Có thể, dựa theo quy củ đi. Vương Khả hít sâu một cái nói. Cái quy củ gì? Đám người Chu Lâm cau mày nói. Lúc trước, Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão muốn giết ta, sau đó làm sao chuộc về, các ngươi còn nhớ chứ? Ở đây có 10 đồng nhân. Hì, cứ dựa theo quy củ này mà làm, các ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía đám người Chu Lâm. Hả, cơ mờ nờ, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Vương Khả, ta cứ thắc mắc tại sao mỗi lần ngươi không chịu giết người, hóa ra là vì tiền, lần trước tiền chuộc Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão đã hơn 1.000 vạn cân linh thạch. Vậy lần này có bao nhiêu? 10 tên đồng nhân hòa thượng, vậy không phải là... Trương Chính Đạo kích động hô. Trong nháy mắt, vẻ mặt đám người Chu Lâm ở phía đối diện đen lại. Ngươi muốn lừa tiền của chúng ta? Đừng trách ta không nể mặt mũi, trước kia ta cho các ngươi mặt mũi, muốn hợp tác với các ngươi không để ý ta, còn muốn giết ta, ngươi nhìn đi, nếu lựa chọn giết ta, vậy cũng đừng nói tình cảm nữa, chúng ta giải quyết việc công. Ngươi, có thể chuộc về. Dù sao độ huyết tự các ngươi cũng có tiền. Ta không chào giá lung tung, vẫn là quy củ lần trước, một người 300 vạn cân linh thạch tiền chuộc và 300 vạn cân linh thạch tiền đặt cọc. Tức là 600 vạn cân linh thạch. Giao tiền nhận người. Vương Khả nói. Mặt Chu Lâm sầm lại nhìn về phía Vương Khả, 600 vạn cân linh thạch. Tại sao ngươi không đi chết đi? Vẻ mặt Chu Lâm và 8 tên đồng nhân co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Vừa mới bắt được 10 người của chúng ta, đã muốn 6.000 vạn cân linh thạch của chúng ta. Tại sao ngươi không đi chết đi, chết cũng muốn tiền sao? Đừng nói nhảm với hắn, Trương Ly Nhi đã bế quan, chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt Vương Khả, thuận tiện cướp 6 viên Định Hải Châu về. Chu Lâm hung ác nói. Cùng tiến lên. 8 tên đồng nhân khẽ nhíu mày. Sợ cái gì? Chỉ cần đề phòng thần vương ấn của hắn. Thì đám người Vương Khả còn là đối thủ của chúng ta sao? Chúng ta có thể thắng. Chu Lâm thúc giục nói. Thắng cái rắm, nếu các ngươi dám đi lên, ta sẽ giết 10 tên hòa thượng này. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi giết bọn hắn, ngươi sẽ không lấy được 6.000 vạn cân linh thạch. Chu Lâm trợn mắt nói. Thế nếu ta không giết bọn hắn, các ngươi nguyện ý bỏ tiền sao? Chu Lâm, ngươi muốn bọn họ chết à? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Các ngươi đừng nghe Trương Chính Đạo uy hiếp, lúc này còn chờ gì nữa? Trương Ly Nhi đã nhập định rồi, bọn họ không đánh lại được chúng ta đâu. Chúng ta cùng lên đi. Chu Lâm lo lắng hô hào 8 tên đồng nhân sau lưng. 8 tên đồng nhân khẽ nhíu mày, nhưng không có tiếng lên. Chu Lâm ngươi không quan tâm sự sống chết của 10 vị đồng nhân kia, nhưng chúng ta quan tâm, chúng ta là thập bát đồng nhân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Cho nên, rõ ràng mọi người có lực lượng áp chế Vương Khả, nhưng trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn xem, Chu Lâm, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ, nhất định muốn các đồng nhân hòa thượng chết. Cá chết lưới rách thì có cái gì tốt? Chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, có thể nói cái gì với ngươi? 10 vị sư huynh ta rơi vào trong tay ngươi, còn đường sống sao, ngươi là ma đầu giết người, có chuyện gì đáng nói với ngươi chứ? Chu Lâm trợn mắt nói. Hả, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta? Ta là ma đầu giết người, ngươi nói xem ta đã giết qua ai nào? Ta đã giết qua đệ tử chính đạo nào, ngươi có thể lấy cho ta một ví dụ không? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm sững sờ, lấy một ví dụ. Đột nhiên, đám hòa thượng đều lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, hình như nhiều năm qua, cũng chưa nghe nói có đệ tử chính đạo nào chết trong tay Vương Khả. Vương Khả chưa từng giết đệ tử chính đạo. Ngươi xem, lúc trước Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão mấy lần muốn giết ta, không phải ta vẫn thả bọn họ sao, ta còn dẫn theo Bạch trưởng lão kiếm thu nhập 100 vạn một tháng đây này, ta lấy ơn báo oán. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, có đệ tử chính đạo nào nhắc đến tên Vương Khả ta, mà không phải là không kìm hãm được giơ ngón tay cái lên. Chỉ có ngươi, không biết mỗi ngày kích động cái gì, luôn nói xấu ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Chu Lâm trợn mắt nói. Ta đánh rắm cái gì? Tự ngươi nói xem, ngươi và Thử Vương muốn hại ta mấy lần. Ta đối với ngươi như nào? Có lần nào ta không phải lấy ơn báo oán, ngươi xem, lần này đi theo ta, ta cũng không có phong ấn tu vi ngươi, nhưng ngươi vẫn không ngừng nói xấu ta, Chu Lâm à, làm người phải nói lương tâm ngươi đều để cho chó ăn rồi sao? Chương 989, đều là Chu Lâm khích bác ly gián Vương Khả của trách nói. Chu Lâm, ngươi gọi đó là lấy ơn báo oán sao? Có lần nào không phải để cho ta vô cùng thê thảm chứ? Các vị đồng nhân đại sư, đừng nghe Chu Lâm càng rỡ gào to, ngươi xem, lúc đầu chúng ta quan hệ rất tốt, thậm chí ta còn mời các ngươi hợp tác cùng làm ăn, ta đối với các ngươi tốt như nào? Hôm nay đánh nhau, hoàn toàn là không cần thiết, đều là Chu Lâm khích bác. Nếu như hắn không châm ngòi, có phải các ngươi cũng sẽ không động thủ hay không? Các ngươi không động thủ, chúng ta cũng sẽ không động thủ, mọi người ngồi xuống uống chút trà. Tâm sự, như vậy tốt biết bao, hài lòng biết bao. Ngươi xem, đều là Chu Lâm hại các ngươi xuất thủ, kết quả chỗ tốt không lấy được, còn phải đền một số tiền lớn, chuyện này có thể trách ta sao? Đều do Chu Lâm mà. Vương Khả của trách nói. Chu Lâm. Một đám đồng nhân, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói có sai sao? Không sai, các ngươi đang bảo vệ bảo tàng, nhưng các ngươi bảo vệ có tác dụng chó gì, dù sao cũng không mang đi được, cho dù không có xung đột với chúng ta, ngay từ đầu các ngươi cũng không chiếm được, trách ai đây? Không thể trách chúng ta. Không phải chúng ta đoạt bảo tàng của các ngươi, mà là cái bảo tàng này vốn của Trương Ly Nhi, để ở chỗ này cho các ngươi cũng không cầm đi được. Chúng ta và các ngươi không có xung đột. Đều là Chu Lâm khích bác ly gián. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám đồng nhân nhíu mày trầm tư. Vương Khả, ngươi đánh rắm, chính ngươi mới là người châm ngòi ly gián chúng ta. Chu Lâm quát. Ha ha, tới, chúng ta nói chuyện, vừa rồi Trương Chính Đạo dùng 10 vị đồng nhân hòa thượng này áp chế các ngươi, lúc đầu có thể bình an vô sự, có thể lấy tiền chuộc người, tất cả mọi người đều hòa thuận. Là ai không để ý sống chết của 10 vị đồng nhân này? Là ai nhất định bất chấp 10 vị đồng nhân này chết? Cũng muốn mọi người động thủ, là ai? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Chu Lâm và chúng đồng nhân trở nên khó coi. Là Chu Lâm. 10 vị đồng nhân, các ngươi bị ta bắt, nhưng ta không muốn mạng của các ngươi, ta chào giá một mạng 300 vạn cân linh thạch nhiều không? Tiền đặt cọc 300 vạn cân linh thạch nhiều không? Có lẽ... Các ngươi sẽ nói rất nhiều, thế nhưng ta không muốn mạng các ngươi, ta muốn người ta đến chuộc các ngươi, coi như người ta không đến chuộc các ngươi cũng có thể tự mình kiếm tiền chuộc bản thân, các ngươi nhìn vị Bạch trưởng lão kia, thu nhập một tháng 100 vạn, không phải cũng dựa vào chính mình sao? Lúc trước các ngươi bị Chu Lâm châm ngòi muốn giết ta. Các ngươi nhìn ta tốt không, ta lấy ơn báo oán, cho các ngươi cơ hội ăn năn làm lại cuộc đời. Ta nhân từ không? Các ngươi nhìn lại Chu Lâm xem, hắn vì cái gì? Hắn chỉ muốn các ngươi chết, các ngươi nói một chút, đến cùng là ai khích bác ai? Vương Khả nhìn về phía 10 tên tù phạm đồng nhân. Sắc mặt 10 tên đồng nhân cứng đờ, tiếp theo nhìn về phía Chu Lâm lộ vẻ căm hận. Chu Lâm, ngươi tự tìm cái chết. Chư vị sư đệ, các ngươi đừng nghe Chu Lâm, hắn khích bác ly gián. Chu Lâm chính là người bị bệnh thần kinh, làm hại ta bị bắt. 10 tên tù phạm cùng nhau của trách Chu Lâm cách đó không xa. Sắc mặt Chu Lâm cứng đờ, các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại trở thành dạng này? Vương Khả bắt các ngươi, đoạt tiền tài của các ngươi, càng buộc các ngươi bán máu trả nợ, các ngươi lại ở đó giúp Vương Khả nói chuyện. Con mẹ nó, vì sao chứ? Chu Lâm lộ vẻ tức giận, nhìn về phía 8 đồng nhân tự do sau lưng. hy vọng tám đồng nhân này giúp đỡ mình một chút. Tám đồng nhân trừng mắt nhìn Chu Lâm, hừ, đều tại ngươi. Chu Lâm, vì sao các ngươi cũng trách ta? Nhìn xem, đúng không, tên Chu Lâm này chính là người bị bệnh thần kinh, lúc đầu ta và các ngươi bình an vô sự, nhưng hắn cứ nhất định tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta. Vương Khả quở trách nói. Thập bát đồng nhân bất kể là bị cầm tù hay tự do, đều hung hăng trợn mắt nhìn Chu Lâm. Chu Lâm, cho nên, hôm nay thật sự không thể trách ta, các ngươi có bất kỳ sai lầm nào, đều do Chu Lâm. Là hắn không tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Bầu không khí bên trong địa cung trở nên quỷ dị. Trương Chính Đạo ở một bên cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đều là ngươi khoác lác, mẹ nó, loại lý luận không biết xấu hổ này, ngươi cũng lấy ra được sao? Vậy làm sao bây giờ? Một tên đồng nhân trợn mắt nói. Có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh đến sống chết? Chúng ta không có thù. Không có oán, đều là Chu Lâm khích bác, các ngươi vẫn muốn 10 vị huynh đệ đồng nhân này chết thảm tại chỗ à, coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng cực kỳ thảm thiết, không thể để Chu Lâm thỏa ý được. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi đánh rắm. Bọn họ mắc bẫy của ngươi, không phải của ta. Chu Lâm buồn bực không thôi. Chu Lâm hận không thể lập tức đi lên xé rách miệng Vương Khả, thế nhưng tám tên đồng nhân sau lưng không phối hợp, bản thân có thể làm gì? Nếu không như này đi, mọi người chúng ta đều lui một bước, các ngươi rời khỏi nơi này, chúng ta cũng rời khỏi nơi này. Khẳng định trong địa cung cũng không có thứ gì đáng tiền, chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đi. Vương Khả dò hỏi. Vậy những sư huynh này của ta thì sao? Một tên đồng nhân cau mày nói. Bọn họ muốn giết ta, đã trở thành tù nhân của ta, các ngươi cũng không phải không thấy được, tất cả đều là người đã trưởng thành, phải tự mình chịu trách nhiệm chuyện mình làm sai. Các ngươi nên trở về bẩm báo với Phương Sơn Đại Sư. Nếu Độ Huyết tự muốn bỏ tiền, thì trở về mang theo 6.000 vạn cân linh thạch đến chục người, đương nhiên, nếu Độ Huyết tự không muốn bỏ ra số tiền kia. Cũng dễ dàng. Ta cho các ngươi một chút thể diện, để 10 tên tù nhân này tự mình chuộc mình. Ta không kiếm lời một phân tiền của các ngươi, đến lúc đó cho ta một chút tiền thuê nhà tù và chi phí nhân viên phục vụ là được, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Chương 990, huyết thần tử ngươi xem Bạch trưởng lão người ta cũng tự mình kiếm tiền trả nợ đấy, chẳng lẽ 10 vị huynh đệ đồng nhân này, ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có sao. Thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày trả hết nợ nần, sớm ngày lấy lại tự do. Vương Khả khuyên nhủ. Thập bát đồng nhân. Chu Lâm nhìn thập bát đồng nhân trầm mặt, gấp gáp nói, chư vị sư huynh, sao các ngươi có thể tin tưởng Vương Khả chứ? Hắn đang gạt người. Đủ rồi, Chu Lâm, nếu không phải lần này ngươi châm ngòi, chúng ta cũng sẽ không thảm như thế. Đúng vậy, đều tại ngươi. Nếu không phải là ngươi, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh thảm như vậy sao? Ngươi đã hại chúng ta thảm như vậy, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết? Các vị sư đệ, nhìn kỹ Chu Lâm cho ta, hỗn đản này, muốn hoàn toàn hại chết chúng ta. Một đám đồng nhân bị áp giải, nhao nhao của trách Chu Lâm, khiến gương mặt Chu Lâm không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, các ngươi chỉ bị bắt mà thôi, làm sao lại trở thành người của Vương Khả rồi? Ngươi xem, Chu Lâm, làm người phải giữ lấy lời, loại người hai mặt giống như ngươi, trước một mặt sau một mặt, sớm muộn gì cũng sẽ té ngã. Vương Khả thở dài nói. Chu Lâm, vì cái gì lại trở thành như này? Rõ ràng chúng ta có thể đánh bại Vương Khả. Vì sao tất cả mọi người bất động? Tám tên đồng nhân tự do, một chút chiến ý cũng không có. Được rồi, Vương Khả, ngươi chăm sóc tốt sư huynh của ta, chờ chúng ta bẩm báo trụ trì lại nói. Một tên đồng nhân hung ác nói. Đây là tự nhiên, uy tín của Vương Khả ta rất đảm bảo. Vương Khả lập tức gật đầu đáp. Thời điểm Chu Lâm, Trương Chính Đạo trợn mắt không hiểu, một trận đại chiến đã tiêu tán thành vô hình. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng, ta cũng rất kỳ quái, tại sao thập bát đồng nhân các ngươi lại ở chỗ này? Cái phong ấn này là của Trương Thiên Sư, có thể mở ra được thì mở. Không mở được thì thôi. Một hai người trông coi là được rồi, nhưng thập bát đồng nhân các ngươi lại cùng nhau trông coi phong ấn. Vì sao vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta không phải trông coi phong ấn, mà đang bảo vệ phong ấn. Một tên đồng nhân bị giam cầm trầm giọng nói. Giờ phút này đồ vật trong phong ấn đã bị Trương Ly Nhi lấy được, chúng đồng nhân cũng không để ý bí mật này nữa. Bảo vệ? Vì sao phải bảo vệ? Chẳng lẽ các ngươi biết rõ chúng ta sẽ đến? Đề phòng chúng ta sao? Vương Khả sững sờ. Không phải đề phòng các ngươi, mà là... Một tên đồng nhân cau mày nói. Ùng ục ục. Bỗng nhiên. Bốn phía địa cung giống như truyền đến một trận âm thanh quỷ dị. Quái vật. Là quái vật ăn thịt người đến, chạy mau, chạy mau. Đột nhiên Thử Vương sợ hãi la lên. Quái vật. Thập Bát đồng nhân ở đây trông coi phong ấn, là phòng ngừa đồ vật trong phong ấn bị quái vật đoạt đi. Thật sự có quái vật. Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc mặt Thập Bát đồng nhân cũng hoàn toàn thay đổi, đi mau. Thử Vương sợ hãi la lên. Oanh. Thử Vương cũng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy về hướng vừa mới đi vào, trực tiếp đánh lên trên, muốn đục nóc cung điện dưới lòng đất ra một cái động lớn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Á! Thử Vương vừa mới đụng vào phía trên liền hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này khiến cho lông tơ tất cả mọi người ở xung quanh dựng ngược. Tình huống gì vậy? Quái vật ở phía trên sao? Chỉ thấy, Thử Vương không thể lao ra, phía trên giống như mọc ra một cái móng vuốt lão chuột màu máu to lớn, bắt Thử Vương lại. Vương Khả, ta đã nói đừng tới mà, xong rồi, nhanh cứu ta, cứu ta. Thử Vương đau đớn kêu la thảm thiết. Âm âm. Chỉ thấy cái móng vuốt to lớn kia nắm chặt Thử Vương, tiếp theo chậm rãi rút về trong đất đá trên nóc nhà. Cứu ta, cứu mạng. Thử Vương sợ hãi kêu lên. Trảm. Trương Chính Đạo chém ra một kiếm. Oanh. Cái đỉnh phòng kia lập tức bắn ra một thanh trường kiếm, ầm vang đâm vào trường kiếm của Trương Chính Đạo, âm thanh va chạm khiến bốn phía rung động, lấy thực lực của Trương Chính Đạo, thế mà không phá nổi một kiếm này. Cái này là thứ đồ chơi gì? Vương Khả sợ hãi la lên. Ùng ục ục. Một trận âm thanh quỷ dị truyền đến, chỉ thấy bốn phía địa cung, giống như đều chảy ra từng đợt huyết thủy. Cửa ra bị huyết thủy bịt lại. Chu Lâm sợ hãi la lên. Uống. Tám tên đồng nhân lập tức cầm trường côn trong tay vọt lên phía trên. Muốn mở ra một con đường. Nhưng đúng vào lúc này, phía trên nóc nhà cũng toát ra tám cái trường côn đụng vào. Bỗng nhiên trường côn hai bên chạm vào nhau. Oanh. Một tiếng động thật lớn vang lên, bốn phía chấn động. Quái vật còn biết múa côn dùng kiếm sao? Quái vật đâu? Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Nhanh, nhanh cứu ta! Thử Vương kêu thảm ở phía trên. Đám người nhìn tới, thấy tất cả nóc nhà đều thẩm thấu ra huyết thủy sền sệt, giống như không rơi xuống dưới, cái móng vuốt to lớn bắt lấy Thử Vương trong huyết thủy sền sệt kia, giống như ngưng tụ từ huyết thủy mà thành. Đây là quái vật gì? Vương Khải nhìn về phía đám đồng nhân hòa thượng. Đây là huyết ma. Huyết ma. Một tên đồng nhân hòa thượng khẩn trương nói. Đánh rắm, huyết ma cái rắm, sắc dục thiên là huyết ma, một đám thuộc hạ hắn cũng là huyết ma, nhưng có tên nào quỷ dị như vậy? Đây căn bản không phải là người. Vương Khải trợn mắt nói. Á. Thử Vương hét thảm một tiếng. Nhanh. Trước cứu Thử Vương. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa mạnh mẽ ném thần vương ấn đi qua. Lúc này, bên trong huyết thủy cũng bắn ra một cái thần vương ấn, chỉ là nó hoàn toàn do huyết thủy ngưng tụ thành. Âm âm đụng vào thần vương ấn. Oanh. Thần vương ấn tạo thành từ huyết thủy và thần vương ấn của Vương Khả chạm vào nhau, lập tức cân tài ngang sức, bất phân thắng bại, mà đám đồng nhân hòa thượng xuất thủ cứu Thử Vương. Cũng bị cây gậy trong huyết thủy mọc ra đụng trở về. Oanh! Sau một tiếng trùng kích, Thử Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức bị kéo vào trong vũng máu, hoàn toàn biến mất. Thử Vương bị ăn sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.